Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, quỷ dị chuyển biến. 3. Nàng sẽ là Tưởng Vũ Hàm sao? Đỗ Chí Huân hướng Đinh Tiềm xác nhận, đúng, chính là nàng. Đinh Tiềm nói khẳng định. Tưởng Vũ Hinh cho Đinh Tiềm nhìn qua muội muội nàng ảnh chụp. Đỗ Chí Huân để Trung Khai Tân tiếp tục đánh phím cách, video phát ra, Tưởng Vũ Hàm tiếp tục hướng phía trước chạy. Lúc này trong video đã có thể nhìn thấy có một đoạn màu đỏ dây thừng theo nàng chạy vừa đi vừa về. Đong đưa, sợi dây này cùng tại Hoàng Đình Phong trong nhà trông thấy dây thừng hẳn là cùng một loại. Liễu Phỉ phân biệt một chút nói, trải qua 3-4 giây loại thời gian, Tưởng Vũ Hàm đã cong vẹo chạy ra mười mấy mét, nhìn ra được nàng đã mệt muốn chết rồi. Tốc độ cũng chậm, nàng lại trở về mấy lần đầu hướng sau lưng nhìn, xác nhận đuổi theo nàng người ở nơi nào. Về sau, nàng liền không chạy, đổi thành đi, xem ra cũng không giống trước đó khẩn trương như vậy. Tựa hồ Hoàng Đình Phong không có nói sai. Hắn bàn giao mình bị thương, vừa đuổi theo ra cư xá liền từ bỏ. Bởi vậy Tưởng Vũ Hàm phát hiện hắn không có tiếp tục đuổi mình, liền không lại chạy. Bởi vì quay chụp đoạn video này lúc, mắt điện tử từ đầu đến cuối ở vào đứng im trạng thái. Trong video Tưởng Vũ Hàm là càng chạy càng xa, mắt điện tử hữu hiệu phạm vi tại khoảng 50 mét. Trên thực tế, qua 30 mét liền thấy không rõ người. Mắt thấy trong video Tưởng Vũ Hàm từng bước một tiến về phía trước đi. Thân ảnh thay đổi dần nhỏ dần, càng ngày càng mơ hồ. Ngay tại mọi người có chỗ thư giãn, trong video Tưởng Vũ Hàm không biết tại sao, đi tới, đột nhiên đứng vững, hình ảnh cơ hồ dừng lại có khả năng 3-4 giây. Nàng tiếp xuống để trước màn hình tất cả mọi người đều thất kinh. Nàng đột nhiên quay người bắt đầu hướng nam đi. Chờ một chút, Đỗ Chí Huân bỗng nhiên hô ngừng, đổ về 3-4 giây. Trung Khai Tân đánh lui lại. Khóa, ngừng, video hình ảnh đứng tại Tưởng Vũ Hàm đứng trên đường đứng im bất động tình cảnh. Đỗ Chí Huân cẩn thận nhìn thấy hình ảnh bên trong không lắm rõ ràng Tưởng Vũ Hinh. Đem hình ảnh phóng lớn hơn một chút, Trung Khai Tân đem hình ảnh phóng đại đến 4 lần, Tưởng Vũ Hinh tư thái một chút trở nên hết sức rõ ràng. Đỗ Chí Huân chỉ nàng ảnh chân dung, nói, nàng đang nhìn lấm lét cái gì? Trong video, Tưởng Vũ Hàm đầu chuyển hướng phía bên phải, không biết đang nhìn cái gì, đem một đoạn một lần nữa phóng một lần, động tác chậm. Đỗ Chí Huân yêu cầu, vì làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, Trung Khai Tân theo lời đổ về mấy giây, sau đó chậm gấp 2 tốc độ một lần nữa phát ra Tưởng Vũ Hinh cái này để cho người ta khó hiểu động. Tác, Tưởng Vũ Hàm xuyên qua trạm xe buýt, từ tây hướng đông chậm chạp tiến lên, chậm gấp 2 tốc độ làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng nàng mỗi một cái động tác. Nàng đi tới. Dừng lại, đầu chuyển hướng phía bên phải, nhìn quanh cái gì, nàng dừng lại bất động vài giây đồng hồ tựa hồ bị vô hạn kéo dài. Sau đó, nàng cải biến phương hướng, phía bên phải vừa đi, bước chân cũng tăng nhanh, mãi cho đến biến mất đang theo dõi bên ngoài. Đỗ Chí Huân nói, Tưởng Vũ Hàm trước đó từ Hoàng Đình Phong trong nhà trốn tới. Một mực là đi thẳng. Cũng chính là từ tây hướng đông phương hướng, cái hướng kia gần như đường thẳng, có thể trải qua một mảnh đất hoang, sau đó có hai cái nhà xưởng nhỏ, nàng lúc ấy hoảng hốt chạy bừa, chỉ là bản năng hướng phía trước trốn, nhưng là, liền tại trải qua xe buýt tổng trạm, chính là chúng ta vị trí nơi này, nàng lại chuyển hướng, từ động tác của nàng bên trên quan sát. Nàng là đột nhiên nhìn thấy cái gì không tưởng tượng được đồ vật mới do dự 3-4 giây. Bình thường, chỉ có một người rất giật mình thời điểm mới có biểu hiện như vậy. Ta nói không sai chứ. Đinh Y Sinh, hoàn toàn chính xác. Đinh Tiềm thừa nhận, đón lấy, nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, hướng để nàng cảm thấy giật mình phương hướng đi đến. Nếu không phải trên xe buýt mất điện tử, ngoài ý muốn chụp tới đoạn video này, ai đều không thể nghĩ đến lúc ấy còn xuất hiện cái ngoài ý muốn này tình huống. Đây là cho đến trước mắt, Tưởng Vũ Hàm tại trước khi mất tích lưu lại cuối cùng vết tích. Cái hướng kia có cái gì? Đinh Tiềm hỏi, cái hướng kia là phía nam, có một mảnh phá dỡ khu, ngươi muốn tự mình đi một chút nhìn xem sao? Đỗ Chí Huân đi ra trạm xe buýt phòng trực ban, hắn dự định dọc theo Tưởng Vũ Hàm mất tích phương hướng một đường đuổi tiếp. Hắn cũng cong lên Đinh Tiềm hiếu kỳ, hắn cũng đi theo ra ngoài, sau đó là Liễu Phỉ. Bọn hắn lấy 128 đường rừng ở bên ngoài rìa xe buýt làm cơ chuẩn. Đây chính là mắt điện tử chỗ quay chụp vị trí. Dựa theo trong video Tưởng Vũ Hàm đi qua lộ tuyến đi lên phía trước. Ước chừng đi qua 20 mét. Bọn hắn đứng xuống. Chính như Đỗ Chí Huân nói. Con đường phía trước hai bên là đất hoang. Chỗ xa hơn có thể nhìn thấy nhà máy cái bóng. Còn có một con đường từ phía trước mở rộng chi nhánh. Hướng nam kéo dài, đi về phía nam bên cạnh nhìn ra xa. Địa thế tương đối bằng phẳng. Hoảng hốt có một mảng lớn thấp bé nhà trệt. Đỗ Chí Huân nói, Tưởng Vũ Hàm đại khái liền ở cái địa phương này nhìn thấy cái gì? Các ngươi nhìn xem, có thể phát hiện cái gì dị thường sao? Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ cùng một chỗ hướng nam mặt nhìn lại. Một đầu trụi lủi con đường. Có sắp xếp cột điện. Rải rác mấy gian tiểu nhà trệt cũng đã sớm bới ra không còn sót lại cái gì. Đinh Tiềm trầm ngâm một lát. Nói, nàng trông thấy không là cái gì. Mà là người. Đỗ Chí Huân cùng Liễu Phỉ đồng thời chấn động. Người nào có thể để cho Tưởng Vũ Hàm như thế giật mình. Đột nhiên cải biến phương hướng. Người này cùng với nàng mất tích có quan hệ sao? Mặc kệ Đỗ Chí Huân trước đó như thế nào gièm pha Đinh Tiềm năng lực, đối với hắn khác hẳn với thường nhân sức phán đoán vẫn là không được thận trọng cân nhắc. Trung Khai Tân không biết lúc nào thu thập xong đồ vật, đuổi đi lên, vừa vặn nghe đến Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân bọn hắn nói chuyện. Sao có thể bỏ qua ngay trước nữ thần mặt triển lộ tài hoa cơ hội? Lập tức đoạt lời nói, ta cũng cảm thấy Tưởng Vũ Hàm trông thấy chính là một người. Ta đoán người này có khả năng nhất là Hoàng Đình Phong. Nếu đổi lại là người khác làm sao có thể để nàng giật mình như vậy? Liễu Phỉ khinh miệt lườm hắn một cái. Khó nhất chính là Hoàng Đình Phong. Nếu như nàng trông thấy Hoàng Đình Phong, hẳn là đảo ngược chạy trốn, chẳng lẽ còn sẽ đi truy hắn? Trung Khai Tân ủ rũ, chợt cảm thấy vô tuyến nhỏ bé. Đinh Tiềm nghĩ nói, Tưởng Vũ Hinh đã nói với ta, muội muội nàng trước khi mất tích đã từng phát hiện qua một cái khả nghi nam nhân, thậm chí hoài nghi hắn chính là liên hoàn bắt cóc nữ nhân tội phạm. Lúc ấy Tưởng Vũ Hinh cũng không coi là thật. Nhưng là Tưởng Vũ Hàm đêm đó liền mất tích, hiện đang hồi tưởng lại đến, chuyện này liền rất nghi, chúng ta trước đó hoài nghi tới Tử Phóng, hoài nghi tới Hoàng Đình Phong, hiện tại hai người kia đều không có đầy đủ gây án chứng cứ. Chúng ta liền không thể không một lần nữa cân nhắc cái này thần bí nam nhân thân phận. Nếu như hắn thật sự là dương hành lý bắt cóc phạm, như vậy hắn có thể hay không cùng Tưởng Vũ Hàm mất tích có quan hệ đâu? Liễu Phỉ nói, ngươi hoài nghi Tưởng Vũ Hàm ở đây nhìn thấy cái kia trước đó gặp qua khả nghi nam nhân. Đây là ta vừa mới nghĩ đến một loại khả năng. Chỉ là, Đinh Tiềm trên nét mặt mang theo vài phần hoang mang. Nếu Tưởng Vũ Hàm là bởi vì nhìn thấy cái này khả nghi nam nhân mới giật mình như vậy. Thế nhưng là, lấy nàng tình huống lúc đó thật sự có đảm lượng đi theo dõi hắn sao? Ngược lại, nếu người kia không phải tội phạm, như vậy Tưởng Vũ Hàm vì sao lại giật mình như vậy? Vì cái gì lại mất tích đâu? Đinh Tiềm đưa ra hai điểm nghi vấn làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư.